ở này núi non bên trong tựa hồ còn tồn tại có một cái dầu mỏ mạch. Vô luận như thế nào, vị này lão bản đều cần thiết đoạt được này phiến vùng núi, bởi vì thông tin lạc hậu, trưởng lão tử vong tin tức cũng hoàn toàn truyền không đến bộ tộc bên trong. Genessa cùng bộ tộc vài vị huấn luyện có tố chiến sĩ, ở mặt trời lặn trước xuống núi sưu tầm trưởng lão tung tích, nhưng mà tiếp cận tam giờ sưu tầm không thu hoạch được gì, đàm phán địa điểm cũng là không có một bóng người. Đột nhiên, đỉnh núi tản mát ra lóa mắt ánh lửa, thậm chí có vài lượng máy bay trực thăng ở trên bầu trời xoay quanh, lấy trọng hình súng máy vô khác biệt xả kích bộ tộc vô tội bình dân, lão nhân, phụ nữ cùng với hài đồng đều không buông tha, đợi cho Genessa bằng nhanh chóng độ chạy về bộ tộc khi đại lượng đồng bạn đã bị bắn chết hoặc là thiêu chết, hơn 30 dân hạng nặng võ trang làm viên đang ở quét sạch tàn sống thôn dân. Genessa hùng tráng khí lực trước tiên bị phát hiện, lập tức có năm đem súng máy tập hỏa xạ kích, nhưng mà, thần tích đã xảy ra, nghe nói ở khoảng cách mấy trăm km ngoại cư dân thành phố ở bang đêm giang, cũng nghe thấy núi cao thượng truyền đến cự tượng tiếng kêu mà từ trong mộng bừng tỉnh. Một đêm giang, mười mấy tên làm viên bị giết, tam lượng máy bay trực thăng đều bị phá hư. Chỉ có một vị công ty làm viên may mắn thoát đi, trở lại công ty khi, người này đầy mặt khủng hoảng mà phun từ không rõ, nói là có một người thân cao tiếp cận 2 mét thanh niên, không sợ thương hỏa, giống như liệp báo đi qua ở hơn 30 vị làm viên chi gian, tay không liền có thể đem người xé thành hai nửa. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi chính là, người này có thể nhảy lên gần 100 mét cao, một tay trừ rớt máy bay trực thăng cánh quạt, đột nhiên không biết. Vị này chạy thoát công ty làm viên chỉ là Genessa cố ý thả chạy mồi, mục đích chính là vì tìm ra phía sau màn chủ sự giả. Lại là một ngày qua đi, tên là Đông Ấn Thương Sự, quốc tế xí nghiệp, mấy trăm tầng chủ công tư đại lâu sập, toàn công ty thành viên, nhỏ đến người vệ sinh, lớn đến công ty lớn nhất cổ đông, cũng đúng là thanh trừ núi cao bộ tộc chủ tịch tất cả đều bị sát. Nghe đồn, Ấn Độ bản thổ dị năng giả cũng là trước tiên dự kiến đến điểm này. Phái trú có vài vị dị năng nhân viên đang âm thầm hiệp trợ, nhưng như cũ đều bị vị này 15 tuổi thanh niên lấy lực lượng nghiền sát. Ngày thứ hai sáng sớm, Ấn Độ quân đội xuất động, đồng thời còn có cao gia chính phủ công tác giả cùng tiến đến. Ở sập công ty đại lâu trước, đứng một vị ăn mặc rõ ràng không phù hợp thời đại cao tráng thanh niên. Thanh niên hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đạm nhiên, chắp tay trước ngực, chân sau mà đứng, biểu tình đạm nhiên. Dẫn đầu Ấn Độ chính phủ cao gia nhân viên lập tức nhìn ra này thanh niên trong cơ thể ẩn chứa thần lực, minh thượng tướng này đem ra công lý mang về địa phương chính phủ cơ quan, thực tế trước tiên hướng thế giới chính phủ hội báo vị này xuất từ bản thổ nhân tài. Thực mau, tại thế giới chính phủ thanh niên tinh anh bồi dưỡng trung tâm xuất hiện như vậy một vị từ núi cao mà đến dân bản xứ người, mặc dù ở ngắn hạn nội lọt vào bài xích, lại ở khảo hạch trung trực tiếp đem trong tinh anh tâm mạnh nhất một vị cấp tể đi xuống. Đại hạm bên trong bí tinh quán, Genessa đội trưởng, Ngu Tĩnh ở phía trước nghe nói Genessa đội trưởng rời đi, chính nghĩa tiểu đội hội tụ địa điểm khi, liền có chút nghi hoặc, tổng cảm giác Phùng Duệ ở đối phương mí mắt hạ làm mờ ám có vẻ quá dễ dàng, hiện tại xem ra, đoán rằng quả thực không sai, lỗ. Laven giáo thụ loại này siêu cao chỉ số thông minh thiên tài, đâu có thể nào dễ dàng như vậy đã bị Phùng Duệ thủ đoạn nhỏ cấp lừa gạt qua đi. Trước mặt, đứng ở Ngu Tĩnh trước mặt chính là chính nghĩa tiểu đội trung người mạnh nhất, cũng Hạo Long đã từng cường điệu nhắc nhở quá, yêu cầu cảnh giác nhân vật. Chào hỏi qua sau, Genessa lấy ra vương thần, chấp thuận tiến vào bí tinh quán thủ dụ hình vuông sáng trong tinh thể. Có như vậy tiến vào bằng chứng, có thể đem bí tinh quán biến hóa vì Genessa muốn cảnh tượng. Thực mau, hai người dừng ở một chỗ Ấn Độ phong cung điện bên trong. Mười dư viên hành tinh hạch tâm huyền phù với bốn phía tượng hình thần tượng trong tay, vương cấp xưng hào đạt được giả, đế hoa đại học đương nhiệm đệ tam tịch, diện cụ thủ hạ 13 người, chi nhất, tà thần Hasta trực hệ người thừa kế, thanh đế Ngu Tĩnh, cửu ngưỡng đại danh, Genessa đội trưởng quá khen. Ngu Tĩnh cười đến có chút xấu hổ, chúng ta đội ngũ đứng ở đối lập thế lực phương, bổn hẳn là ở gặp mặt khi trước tiên khai chiến. Nhưng thế giới chính phủ thủ trưởng cố ý dặn dò quá chúng ta, nếu có thể đơn độc gặp được ngươi, yêu cầu dò hỏi một vấn đề. Ngươi hay không nguyện ý toàn diện gia nhập thế giới chính phủ, vấn đề này, lỗ. Laven giáo thụ đã hỏi qua ta. Xin lỗi, hiện tại còn không có ý nghĩ như vậy. Ngu Tĩnh rất rõ ràng nếu đáp ứng xuống dưới, Genessa tất nhiên sẽ lấy ra cùng loại với linh hồn trói định hình thức khế ước. Một khi ký kết, Ngu Tĩnh sau này phát triển đem đã chịu chế ước, đồng thời sẽ đối mặt đủ loại kiểu dáng phiền toái. Chi bằng trước tiên làm rõ thái độ, Một khi đã như vậy cũng không có bất luận cái gì hòa đàm tất yếu, ra quyền, không sai, Genessa đội trưởng đứng ở tại chỗ, trực tiếp hoành lao ra quyền, phải biết rằng hai người chi gian còn khoảng cách phân biệt không nhiều lắm 100 nhiều mễ khoảng cách, nhưng kế tiếp một màn, ai cũng không dám tin tưởng, Ngô Tĩnh chính diện ngực xuất hiện một đạo không thể chống cự quyền ấn, đem vội vàng bao trùm thượng vô tướng chi khí trực tiếp đánh tan, xương sườn toàn đoạn, phía sau lưng xông ra một đạo quyền ấn, không chỉ có như thế. Ngô Tĩnh cảm giác tự thân linh hồn đều bởi vì này một quyền mà chấn động, bảo vệ linh hồn thâm hải hỗn độn không ngừng rung rẩy, bay ngược đi ra ngoài. Ngô Tĩnh hoàn toàn vô pháp điều tiết thân thể, tự hồ thật sự bị một quyền đánh mông, va chạm ở mặt tường thượng khi, một nguồn máu tươi phun vãi ra, trong cơ thể khí dơ rơi rất tan tác. Này đó là thế giới chính phủ tiểu đội, mạnh nhất một người thực lực, chương 1407, cùng dĩ vãng bất đồng đối thủ. Không gian vũ trụ biến ảo mà thành cung điện cảnh tượng tương đương chân thật. Ngô Tĩnh thân thể khảm ở vách tường mặt trung, đá vụn vẫy ra, bao trùm với linh hồn nước biển phòng hộ màn kích động không thôi, thiếu chút nữa liền phải bị đánh tan. Đại danh đỉnh đỉnh, thanh đế đi đầu người, ta nhận lấy, đơn thuần dựa vào thân thể tốc độ, nháy mắt đến Ngô Tĩnh trước mặt, bàn tay vì lưỡi dao, nằm ngang cắt, bá, vách tường mặt dễ dàng bị cắt bỏ một đạo bàn tay phẩm chất hoa văn, chỉ là không có huyết nhục vẫy ra trường hợp. Ngô Tĩnh thông qua không gian dời đi đúng lúc tránh đi, ở vào đại điện trước nhất đoan, khoảng cách Genessa xa nhất pho tượng đỉnh chóp, Ngô Tĩnh thân thể chính từ đại lượng thực vật bao vây, loại bỏ trong cơ thể đứt gãy xương sườn, chữa trị vừa rồi đột nhiên không kịp dự phòng một quyền sở mang đến thương thế, may mắn trấn trụ linh hồn. Bằng không phiền toái thật sự lớn, không hổ là thế giới chính phủ, thanh niên trung mạnh nhất nhân vật chi nhất. Tự nhiên ở lao đi rất sát ý cùng sở hữu cảm tình dưới tình huống, cấp ra này một quyền, làm ta căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, thật là đáng sợ đối thủ, giống nhau đối chiến, ở tiến công trước, đối thủ thân thể đều sẽ phóng xuất ra một loại độc đáo, vô hình chi khí, nhất thường thấy đó là sát ý, Ngô Tĩnh có thể thông qua điểm này tới phán đoán đối phương hay không thật sự phát động tiến công hoặc là tiến hành đánh nghi binh, bởi vậy, thân thể sẽ lập tức làm ra đối ứng phản ứng động tác, trong cơ thể ngoại tinh thực thể cũng đồng dạng căn cứ điểm này căn cứ tiến hành phán đoán, nhưng mà vừa rồi Genessa đột nhiên chém ra một quyền, cư nhiên không có mang theo bất luận cái gì khí, toàn dựa Ngô Tĩnh ở cuối cùng một khắc thông qua bản năng tiến hành phòng ngự, bởi vậy, chỉ ở bên ngoài thân miễn cưỡng hội tụ ra chút ít vô tướng hỗn độn, còn không có thể ngưng tụ thành hình liền bị đánh tan, thật là cường đáng sợ, tùy ý một quyền là có thể đạt tới loại trình độ này. Tới thử xem đi, vô tướng hỗn độn tâm pháp, chút thành tựu có khả năng đạt tới trình độ. Mặt khác, hơn nữa một tầng linh hồn phòng ngự, đầu tiên, thu dụng ở linh hồn chi gian chính phẩm hoàng y mảnh nhỏ tế ra, một bộ rách nát bất kham hoàng y trường bào mặc ở Ngô Tĩnh trên người, vô tướng hóa hình. Áo xám, thứ sáu gan, thai, vận chuyển, thuyên chuyển trong cơ thể sở hữu vô tướng hỗn độn, cùng đã từng đối chiến quá, vô tướng giả. Tưởng trách sở sử dụng chiến giáp hóa hình hoàn toàn bất đồng, Ngô Tĩnh đem vô tướng hỗn độn áp súc mà bao trùm ở hoàng y phía trên. Một kiện toàn thân màu xám mà hoàn chỉnh trường y hình thành. Này đó là Ngô Tĩnh chính mình tư tưởng ra tới hóa hình cách dùng, tà ma bí thuật sao? Genessa liên tục tam quyền chém ra, như cũ không có bất luận cái gì dấu hiệu, chỉ là lần này Ngô Tĩnh một chút cũng không hoảng loạn, vô hình quyền kình đánh sâu vào ở áo xám mặt ngoài, theo từng đạo nhợt nhạt gợn sóng ở quần áo mặt ngoài lan tràn mở ra, nội tầng hoàng y cũng phối hợp hấp thu rất linh hồn đánh sâu vào. Cuối cùng cơ hồ không có bất luận cái gì cảm giác truyền lại đến Ngô Tĩnh trong thân thể, không thể tưởng tượng. Tư liệu trung không có bất luận cái gì ghi lại công pháp. Genessa hơi có chút khiếp sợ, cự ly ngắn vô hạn chế không gian vượt qua, vốn là ngồi ở pho tượng đỉnh đầu Ngô Tĩnh đột nhiên xuất hiện Genessa phía sau. Một đạo điêu khắc có tinh diệu tà ma hoa văn màu xám chỉ bộ, từ vô tướng hóa hình mà cấu thành, vô tướng đế chỉ. Cao tốc nội toàn ngón tay nhắm ngay Genessa thân thể yếu hại mà đi, chuẩn bị trực tiếp xỏ xuyên qua này bối cơ, giảo toái trái tim. Ca, ai ngờ, Genessa phản phất cái óc chiều dài đôi mắt giống nhau, nhanh chóng mà chính xác, nháy mắt chế trụ Ngô Tĩnh thủ đoạn, vừa vặn ngừng đế chỉ, huyền đình với ở bối cơ trước 1 cm khoảng cách, thân kinh bách chiến, phản ứng tốc độ càng là khác hẳn với thường nhân. Ngô Tĩnh muốn trừ tay triệt thoái phía sau, phát hiện thủ đoạn bị đối diện gắt gao bắt lấy, thuần túy tính lực lượng áp chế, căn bản vô pháp tránh thoát, Genessa thuận thế xoay người, một chân sườn đá tới, thiên hồ. Thoát xác, tay áp súc, phóng xuất ra sở hữu xúc tích hồi chuyển lực, giống như đem áp mãn lò xo nháy mắt phóng thích, tê tê tê, từng sợi hơi nước từ trên cổ tay tràn ra, nhưng mà lại không có thay đổi bị bắt lấy trạng thái. Thiên Hồ Lưu phái thoát thân kỹ xảo cho tới nay đều có thể trợ giúp Ngô Tĩnh thoát khỏi hiểm cảnh. Lần đầu tiên xuất hiện không có tránh thoát trói buộc trạng thái, thần tượng. Trọng áp, Genesha nhìn như đơn giản đùi phải sườn đá, thực tế cảm thụ lại bất đồng, dừng ở áo xám mặt ngoài khi, một tầng tầng gợn sóng khuếch tán tốc độ rõ ràng nhanh hơn, một loại không thuộc về nhân loại lực lượng, làm áo xám hơi nội ao, một cổ xuyên thấu tính lực lượng mạnh mẽ chen qua vô tướng hỗn độn, bá. Lần này làm cho hữu cẳng tay bị ngạnh sinh sinh xả đoạn, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Đây là cái gì lực lượng, cư nhiên xuyên thấu vô tướng hóa hình. Không trung Ngô Tĩnh tận khả năng điều chỉnh thân thể trạng thái, tìm được cân bằng điểm. Lúc này, Genesha trực tiếp vọt tới trước tới, đuổi kịp Ngô Tĩnh bay ngược tốc độ. Mắt thường có thể thấy được này hai tay, bả vai cùng với thượng bối cơ bắp khuếch trương. Mơ hồ có thể thấy được một tầng nhàn nhạt bạch quang hơi thở bao trùm khắp cơ thể tầng ngoài. Một loại cùng loại với thần quang mang, không gian dời đi, Ngô Tĩnh liên tục vận dụng không tiêu hao bất luận cái gì năng lượng cự ly ngắn không gian dời đi khi, như cũ vô pháp thoát khỏi vị này bán thần đuổi giết, thậm chí chưa từng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, thần tượng. Trăm trọng quyền, vừa mới bước ra không gian Ngô Tĩnh, cảm giác trước mặt có một cổ ép tới chính mình mau thở không nổi trọng áp từ chính diện đánh úp lại. Không thể nề hà, thanh liên nở rộ, nguyên sinh quỷ thái. Ngô Tĩnh lấy bàn tay che ở trước mặt, một đạo thanh liên kết giới hình thành, hai chân rơi xuống đất khi, từ sau lưng cùng trường ra đại lượng rễ cây, gắt gao cắm rễ với mặt đất, để phòng ngự thủ đoạn ngạnh kháng đối phương thần quyền. Oanh! Oanh! Oanh! Không gian vũ trụ đều đang không ngừng chấn động, ngăn trở thượng trăm quyền thanh liên kết giới cũng xuất hiện đại lượng vết rách, vô tướng chi khí bị đánh tan rất lớn một mảnh, liên tục siêu nhanh chóng đánh ra hơn trăm lần như vậy trọng quyền. Thân thể phụ tải khẳng định rất lớn đi. Ít nhất ở kế tiếp vài giây thuộc về suy yếu kỳ, là ta cơ hội phản kích. Trực tiếp lấy hoàng y bí thuật đảo này linh hồn, nhưng mà, đang ở triệt hồi thanh liên kết giới, chuẩn bị tiến lên tiến công khi. Một loại mạc danh trực giác nói cho Ngô Tĩnh từ bỏ tiến công, thiên thụ, bỏ xuống thiên loại cây tử đồng thời, Ngô Tĩnh lập tức một cái vạn bước kéo ra khoảng cách, gia hỏa này. Thân thể cấu tạo không phải nhân loại sao? Nơi xa Genesha lấy một tay đem to lớn thiên thụ thác cử ở không trung, không chút nào cố sức, thân thể cũng không có bởi vì liên tục huy quyền mà mệt mỏi mệt nhọc, hô hấp tốc độ thậm chí còn muốn chậm với người thường, trạng thái như cũ ở vào đỉnh, mãn trạng thái hạ thực vật võng mạc quan sát đối phương thân thể, như cũ có một tầng màu trắng ánh sáng che ở mặt ngoài, vô pháp nhìn trộm Genesha thân thể ảo diệu nơi, thần chi khu, Genesha bàn tay nhéo, trong tay thiên thụ liền toàn diện phá hủy. Lấy khen ngợi tính miệng lưỡi nói, khó có thể tin, ngươi phòng ngự thủ đoạn cư nhiên như vậy cường, cùng giai người, chưa bao giờ gặp qua có người có thể chính diện ngăn trở ta thần quyền, ngươi quỷ thái tự hồ có dùng chi không kiệt sinh cơ, cứ như vậy đành phải đem ngươi trực tiếp nghiền áp đến chết, không cho bất luận cái gì tự lành cơ hội. Genesha trên người màu trắng áo sơ mi tạc nứt, màu đồng cổ hoàng mỹ cơ bắp giang, một đầu Ấn Độ thần tượng tinh mỹ hình xăm xuất hiện bên phải ngực vị trí, chương 1408. Song thể, ngoại tinh sinh mệnh sách tranh, trọng cấu cùng phân ly gen kỹ thuật, hạt nhân luận, một đám không thuộc về đương đại thế giới khoa học kỹ thuật trình độ tri thức, đang ở từ Phùng Duệ làm người môi giới thâm nhập dị tinh người Internet cơ sở dữ liệu, từ lỗ. Laven giáo thụ toàn bộ phim âm bản đến chứa đựng chip giữa, lấy này đó tương lai kỹ thuật tri thức làm dàn giáo, chỉ cần mấy năm thời gian, chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật trình độ là có thể tiến bộ vượt bậc gần ngàn năm trình độ, lỗ. Laven hoàn toàn trầm mê với khoa học nghiên cứu, đồng thời cũng ở theo đuổi tự thân hoàn mỹ nhất thân thể. Lần này sơ công văn khẩn rạp chiếu phim kết thúc, bằng vào điện ảnh viện ngẩng cao khen thưởng cùng với này đó kỹ thuật tri thức, lỗ. Laven cũng có thể hướng chính mình giả tâm rảo bước tiến lên một bước, số liệu phim âm bản trong lúc, lỗ. Laven đột nhiên ý thức được một vấn đề, Genesha đội trưởng tiến vào bí tinh quán, thời gian có phải hay không lâu lắm chút. Đội trưởng nên sẽ không ra chuyện gì đi. Muốn hay không phái người đi xem, lỗ. Laven vẫn là thực để ý tiểu đội hoàn chỉnh tính, rốt cuộc đánh cắp kỹ thuật là thứ nhất, muốn đạt được lần này điện ảnh viện xuất sắc, tiểu đội thành viên thiếu một thứ cũng không được, đặc biệt là đội trưởng, không cần phải. Đang ở bôi máu tươi sơn móng tay nữ bá tước trực tiếp lắc đầu phủ quyết, đội trưởng là cái gì thực lực, ngươi còn không biết sao, nữ bá tước Cecilia chính là nhớ rất rõ ràng. đã từng ở mổ một lần thế giới chính phủ cao tầng đối đài chiến đấu thượng, một đường thắng liên tiếp chính mình thua ở vị này nhìn qua tựa như cái đồ quê mùa, mà cùng người thường không có quá lớn khác nhau người Ấn Độ trong tay, hơn nữa là bị bại thương tích đầy mình, đội trưởng chính là thần thân thể. Liền tính ta có thể đi vào một đoạn thời gian chân tổ hình thái, như cũ vô pháp cùng đội trưởng chính diện đối kháng. Yên tâm đi, không ai có thể thương đến đội trưởng bản thể. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiên, tràn đầy rách nát xúc tu rơi rụng phòng nội, thanh liên kết giới mặt ngoài vết rách chồng lên ở bên nhau, cuối cùng bị một quyền đánh nát, bàn tay thượng loại nhỏ thanh liên lập tức mai một, chất xám trường y mặt ngoài gợn sóng nhộn nhạo mở ra, Ngu Tĩnh thân thể về phía sau thật mạnh bay ra, đánh vào mặt tường thượng, khóe miệng chảy ra liên tiếp thực vật thể dịch, hoàng y bí thuật, không có hiệu quả, tinh thần bí thuật, không có hiệu quả, trước mắt toàn dựa vô tướng hỗn độn ở ngạnh căng. Cùng Ngu Tĩnh dĩ vãng chiến đấu quá địch nhân tất cả đều không giống nhau, trước mặt vị này được xưng ngụy thần nam nhân vô pháp lấy thường quy kinh nghiệm chiến đấu tới suy tính bình phán, không có công kích khoảng cách, thể năng vô thượng hạn, giống như thần giống nhau thân thể, tính cả hỗn độn xúc tu đều không thể thẩm thấu, thân cao 2 mét, Genesha chính diện đi tới, hơi thở chưa từng có bất luận cái gì biến hóa, giống như một vị chiến thần. Không sai biệt lắm, Thanh Đế Ngu Tĩnh, lấy ngươi trình tự có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Cánh tay phải hồi kéo, thẳng quyền đánh sâu vào Ngu Tĩnh đầu. Tuy rằng nắm tay vô pháp xỏ xuyên qua vô tướng hỗn độn hóa hình phòng ngự, nhưng nắm tay một bộ phận nội kình có thể truyền đạt đến Ngu Tĩnh thân thể. Genesha có nắm chắc chấn vỡ này đại não, cảm thụ được xé rách tính quyền phong đánh úp lại, dị biến nổi lên. La sát chưởng, ông, từng đợt vòng trạng khí xoáy tụ từ hai người gian phóng thích mở ra. Genesha nắm tay dừng ở phút mãn hắc phát bàn tay mặt ngoài, tự nhiên bị hoàn toàn ngừng, quyền kình khiến cho từng cây quấn quanh nơi tay chưởng gian hắc phát tách ra, phiêu tán ở không trung. Này thon dài bàn tay đúng là từ Ngu Tĩnh trong miệng trường ra, đến từ chính phó nhân cách cánh tay. Lão đại, như vậy cường đối thủ, ngươi nhưng vẫn nói muốn nghiệm chứng thực lực của đối phương điểm mấu chốt, vẫn luôn không cho ta lên sân khấu. Ngượng ngùng, thật sự là nhịn không được. Phó nhân cách thông qua cực độ xúc cốt phương thức từ Ngu Tĩnh trong miệng bò ra, la sát tam trọng, phó nhân cách xuất hiện nháy mắt, lập tức lấy một chưởng tiếp thượng hai nhớ xoay chuyển đá, thuần túy thể thuật, ngạnh sinh sinh đem Genesha bước lui 10 mét khoảng cách, trước mặt trận này cảnh khiến cho Genesha hoàn toàn xem không rõ, hai vị Ngu Tĩnh, tuy rằng khuôn mặt tương đồng, nhưng thân cao, hình thể, thân thể cùng với phát ra khí lại hoàn toàn bất đồng. Vị này thân cao tiếp cận 190 gầy trường Ngu Tĩnh tản mát ra chí tà hơi thở, rõ ràng am hiểu với cổ quái thể thuật, ở tốc độ thượng cực kỳ am hiểu, vốn đang tính toán tiếp tục thử một đoạn thời gian. Nếu ngươi ra tới, liền thôi bỏ đi. Lần sau không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép ngươi như vậy tự tiện hành động, biết rồi, lão đại. Lần sau không dám, gầy trường Ngu Tĩnh vẻ mặt không khỏe tươi cười, không ngừng gật đầu. Chính diện lấy thể thuật đối thượng người này, có thể có mấy thành nắm chắc? Ngu Tĩnh ngồi dưới đất, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, 5 thành. Không, giống như đối phương thực sự có điểm lợi hại a. Giữ gốc 3 thành đi, 3 thành. Tiểu tâm bị đối phương nghiền thành thịt nát, này cũng không phải là giống nhau đối thủ. Kế tiếp chiến đấu, từ ta tới phụ trợ ngươi, cho ngươi chế tạo tiến công cơ hội. Không được có bất luận cái gì sai lầm. Phó nhân cách vẻ mặt âm hiểm cười, hắc hắc, nếu sai lầm, đề đầu tới gặp. Lão đại, nhìn xem ta quỷ thái đi, đột nhiên gian, một cổ cuồng táo điên cuồng ma khí tứ tán mở ra, ma. Hơn nữa là chí tà ma vật. Lại là tình báo trung không có tin tức, thủy triều hắc phát từ phó nhân cách dưới chân phóng thích mở ra, chiếm cứ toàn bộ thần điện, theo sau lại thu hồi chủ thể bên trong, hắc phát ma thái, thẩm nghi huyên đột phá a chờ. Đồng thời tiến hành tự mình ma hóa, đơn độc tách ra tới phó nhân cách bày ra ra tới dung hợp tư thái, đã không thể xưng là quỷ thái, mà là hẳn là ma thái, hắc phát chiều dài cùng thân cao tương đồng, bởi vì lưng uốn lượn, thân thể trước khuất, tóc đồng thời cũng che khuất mặt bộ, 4 điều cánh tay phất phới ở không trung, 20 nói móng tay toàn bộ lấy mật độ cao căn nguyên hắc phát một lần nữa bệnh, khuỷu tay chỗ cốt khớp xương không còn nữa tồn tại, toàn bộ lấy hắc phát tiến hành liên tiếp, hì hì. Lão đại, thế nào? Tuy rằng khoảng cách trong lòng ta hoàn mỹ tư thái còn có một khoảng cách, nhưng cảm giác thượng vẫn là không tồi, tạm thời không làm đánh giá. Chờ một lát một chút, ta đi trước cùng vị này đội trưởng nói chuyện. Ngu Tĩnh đứng thẳng đứng dậy, áo bào tro dưới, thanh liên tròng mắt nhìn chằm chằm Genesha đội trưởng, chính diện đi qua đi, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Ác chủ bài nói, ta vị này phó nhân cách xem như một trương, đương nhiên còn có cái khác ác chủ bài. Nếu Genessa đội trưởng muốn cùng ta ở chỗ này liều mạng đi xuống, ta cũng nguyện ý phụng bồi rốt cuộc. Nếu đội trưởng nguyện ý làm như hôm nay không có gặp qua ta, làm bồi thường, ta nguyện ý bằng vào chính mình đối với vũ trụ hiểu biết, vì đội trưởng chọn lựa một viên nhất thích hợp hành tinh hạch tâm. Ngu Tĩnh chủ động tìm kiếm thỏa hiệp biện pháp, nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này chính là địch nhân đại bản doanh, liền tính Ngu Tĩnh thật sự phối hợp phó nhân cách đánh bại chính nghĩa tiểu đội mạnh nhất một người, toàn bộ vũ trụ đại hạm cảnh báo cũng đem trước tiên kéo vang, Ngu Tĩnh đem không chỗ nhưng trốn, muốn đơn giản như vậy liền thỏa hiệp là không có khả năng, ta vốn cũng là hiếu chiến người, người phó nhân cách nhìn dáng vẻ cũng rất muốn cùng ta đánh giá một phen. Cùng ta đánh một hồi đi. Nếu ta lượt thua một bậc, liền đáp ứng đề nghị của ngươi, tỏ vẻ không có ở bí tinh quán gặp qua ngươi. Chương 1409, lượt thắng một trù, thần điện gian chen đầy các loại thô tráng vạn vẹo thiên thụ, khắp nơi đều có đủ mọi màu sắc đóa hoa. Nguyên sinh quỷ thái, dưới Ngu Tĩnh, thân thể hoàn toàn dung với này phiến rậm rạp thực vật rừng rậm, không ngừng lấy các loại bí thuật cùng thực vật tới cấp Genessa chế tạo trở ngại, kiềm chế này hành động, đến nỗi phó nhân cách tắc lợi dụng chặt chẽ rừng cây khu vực. Lấy linh hoạt thân pháp chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế, không ngừng lấy tiếng giai la sát lưu chiêu số, phối hợp hắc phát móng tay sắc bén đặc tính thi triển phá hư tính cực cường công kích, mấy phen giao chiến xuống dưới, đã cấp ngụy thần tạo thành thực chất tính thương tổn. Chỉ là, lưu tại Genessa vị này ngụy thần bên ngoài thân miệng vết thương, không có bất luận cái gì thực chất tính máu chảy ra, thậm chí ở một đoạn thời gian sau, miệng vết thương sẽ lấy một loại kỳ lạ phương thức khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, ở hắc phát ý đồ từ miệng vết thương xâm nhập đối phương trong cơ thể khi, sẽ lập tức bỏ đi cùng Ngu Tĩnh liên hệ. Chiến đấu tiến hành đến đây, Genessa như cũ là một bộ thần tư, hô hấp đều đều, không hề có nửa phần mệt mỏi bộ dáng. Đồng dạng, mà thái phó nhân cách bày ra tới thực lực cũng tương đương chấn động, bởi vì phó nhân cách bốn điều cánh tay khuỷu tay bộ từ hắc phát thay thế, cánh tay nhưng vô hạn kéo dài, thậm chí có thể kéo trường đến 50 mễ mà thi triển ra uy lực tương đồng la sát chưởng. Đương nhiên càng là kéo trường, thao tác tính cũng sẽ biến kém, nhưng lại có thể sử dụng ra quỷ dị khó lường công kích. Còn có loại này, ma thái, mang đến tăng lên, chủ yếu biểu hiện hắc phát vận dụng thượng thân thể tăng cường, ngoại dụng phòng ngự cùng với phụ trợ tiến công. Đáng sợ nhất một chút ở chỗ tốc độ, loại trạng thái này hạ phó nhân cách, tốc độ đến một cái càng cao mạch, thế cho nên phó nhân cách mỗi một lần cất bước đều đem dẫn phát không gian rung rẩy, quá nhanh tốc độ cũng đem làm cho thời gian tốc độ chảy chậm lại. Thế cho nên phó nhân cách tốc độ đã siêu thoát thường quy cảm giác phạm vi. Ở kỳ sơ trong chiến đấu, Genessa cơ bản ở vào bị áp chế trạng thái, căn bản sờ không rõ phó nhân cách vị trí. Nhưng mà vị này ta tam thật sự quá mức biến thái, ở giao chiến trong quá trình cư nhiên chậm rãi thích ứng như vậy siêu phàm tốc độ, từ miễn cưỡng làm ra phản ứng đến vừa rồi né qua một lần công kích mà đem che ở phó nhân cách trước người một đoàn hắc phát đánh tan. A Huyên cô nương, ta yêu cầu 30 hắc phát năng lượng. Hai chân treo ở nhánh cây thượng phó nhân cách hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vị này không giống người thường đối thủ. Phó nhân cách đã nếm thử các loại thủ đoạn, các loại la sát sát chiêu phối hợp hắc phát, nhưng lại chậm chạp không thể đối Genessa tạo thành thương tổn, cho nên, phó nhân cách làm ra một cái tương đối lớn gan quyết định, ngươi muốn làm gì? A Huyên hiển nhiên là không tín nhiệm phó nhân cách làm ra quyết đoán, tin tưởng ta một lần sao? Được không? Lão đại chính là nói qua, ở chia lì trạng thái hạ, ngươi phải nghe lời ta nói, hừ. Rút ra lớn như vậy lượng hắc phát, sẽ làm cho phòng ngự cùng với phụ trợ tiến công đại đại yếu bớt. Nếu là bị đối phương chính diện đánh trúng, không có hắc phát phòng ngự, ngươi khả năng sẽ đương trường chết, hắc hắc, A Huyên cô nương yên tâm đi. Nếu ta có nguy hiểm, thuyết minh ngươi cũng có nguy hiểm, lão đại khẳng định sẽ không màng tất cả tới cứu ta, chỉ đùa một chút. Hiện tại chiến cuộc nhìn qua đối chúng ta có lợi, thực tế tiếp tục như vậy đi xuống, lão đại thực có thể sẽ bị ép khô, mà ta cũng sẽ chậm rãi bị đối phương thăm dò kịch bản, không làm ra một ít thay đổi là vô pháp thắng lợi. Hảo đi, A Huyên lập tức rút ra 30 hắc phát năng lượng cung cấp phó nhân cách sử dụng, phó nhân cách đỉnh đầu, nguyên bản tiếp cận 2 mét trường hắc phát cũng biến đoạn đến bả vai chỗ, như thế khổng lồ hắc phát năng lượng bị phó nhân cách tập trung với cánh tay phải, vặn A vặn. Vặn A vặn, cùng lúc đó, phó nhân cách một bên hừ tiểu khúc, một bên cưỡng chế xoay chuyển chính mình cánh tay phải, vượt qua tình hình chung hạ cánh tay phải nhưng xoay chuyển cực hạn, cho đến cánh tay phải hoàn toàn vặn thành dị dạng xoắn ốc trạng. Hảo hắc phát ngự thể quyết nắng hình, từ A Huyên cung cấp 30 hắc phát năng lượng toàn bộ với cánh tay phải phóng thích, đông đúc hắc phát xuyên thấu lỗ chân lông, bao trùm toàn bộ cánh tay, chậm rạp hắc phát không ngừng trọng điệp, áp súc, lấy hoàn toàn vặn vẹo xoắn ốc cánh tay phải làm cơ sở giàn giáo, cấu thành một thanh 2 mét dài ngắn xoắn ốc thương. Như vậy dị dạng cải tạo cũng chỉ có phó nhân cách có thể nghĩ đến ra, đem tự thân cánh tay phải lấy hắc phát ngạnh sinh sinh đổi thành binh khí. Ai da, cánh tay phải thật là có điểm đau a. Phó nhân cách hoàn toàn uống gối, làm hai chân giống như lò xo giống nhau áp súc đến cực hạn, nhắm chuẩn đứng ở trong rừng Genesha. Hai chân đặng ra khi, phó nhân cách tốc độ đột phá cảm giác giới hạn, nháy mắt biến mất ở mắt thường bên trong. Tới sau, dần dần thích ứng loại này tốc độ Genesha ở trước tiên làm ra phản ứng, hướng về phó nhân cách đi trước lộ tuyến toàn lực huy quyền. Nếu phó nhân cách lấy như vậy tốc độ đánh vào Genesha trên nắm tay, thân thể đem nháy mắt mai một, thời khắc mấu chốt. Ở Genesha nắm tay cùng vọt tới trước phó nhân cách gian, một đạo không gian thông đạo hình thành, mà này một không gian thông đạo xuất khẩu tắc ở vào Genesha phía sau 3 mét chỗ. Lão đại cấp lực, phó nhân cách xuyên ra không gian, đối diện Genesha không hề phòng bị phía sau lưng, thương ý toàn bộ khai hỏa, hắc phát xoắn ốc trường thương cùng phó nhân cách nhất thể, thần sát thương. Sửa hắc phát thao thiết, này một kích có thể nói là phó nhân cách không có binh khí dưới tình huống mạnh nhất thủ đoạn. Xoay chuyển đến cực hạn xoắn ốc hắc phát trường thương, lấy siêu cao quay lại tốc độ xuyên thấu tới, ven đường không gian đều bị xé mở, thẳng chỉ Genesha ngực phải thang, bối cơ xỏ xuyên qua, trái tim giảo toái, ha ha. Cho ta chết đi, ngụy thần, xé rách tính gió xoáy khuếch tán mở ra, lần đầu tiên có máu tươi từ Genesha trước ngực chảy ra, xoắn ốc hình hắc phát trường thương đem này ngực hoàn toàn xuyên thấu, nhưng mà Genesha mặt bộ lại không có bất luận cái gì thống khổ. Chỉ là một bộ kinh ngạc khiếp sợ biểu tình, có thể hủy diệt ta một trái tim, tính ta thua a, qua. Ngươi thân thể, cư nhiên hoàn mỹ đến loại trình độ này, phó nhân cách tự hồ nhận thấy được cái gì, lộ ra tương đương hưng phấn biểu tình, rút ra hắc phát trường thương chuẩn bị tiếp tục tiến công khi, đỉnh đầu thiên trên cây một trận sao động, áo bào cho Ngu Tỉnh giáng xuống, lấy cánh tay phải phối hợp mấy cây hoàng y xúc tu đem phó nhân cách gắt gao đè ở mặt đất, phía trước ước định tính toán sao. Genesha đội trưởng, đương nhiên tính toán. Ngươi hiệp trợ ta tìm một viên nhất thích hợp hành tinh hạch tâm, hôm nay trong vòng, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái, cũng đương Bí Tinh Quán nội không có gặp qua bất luận kẻ nào. Đội trưởng như vậy hiên ngang lẫm liệt người, chính phủ có thể thấy được không nhiều lắm a. Ngươi như vậy ngôn ngữ chính là sẽ đưa tới phiền toái. Ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc, Genesha ngực bị xỏ xuyên qua miệng vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Lão đại, không thể tiếp tục chém giết sao? Ta còn muốn cùng vị này chính phủ đại ca tiếp tục tử chiến đi xuống, thành thật điểm, hồi ta trong thân thể tới, Ngu Tỉnh cũng sẽ không làm không hiểu chuyện phó nhân cách hỏng rồi đại sự, cưỡng chế đem này thu hồi trong cơ thể. Genesha tuy rằng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng ngôn ngữ lại một chút không lưu tình, đương nhiên. Nếu ngươi vì ta chọn lựa hành tinh hạch tâm không thích hợp, phía trước ước định cũng đều không tính toán gì hết. Ân, chương 1413. Vừa lòng đáp án, bị gọi ngụy thần vị này Ấn Độ người thanh niên Genesha, thực tế tại thế giới chính phủ đánh giá hạ, hoàn toàn có khả năng trở thành chân thần chi tồn tại, tuy rằng ở cường độ thượng khả năng vô pháp cùng cũ trên thế giới vị thần như Ma Quân, Hasta chờ so sánh, nhưng ít ra có thể đạt tới trung vị thần cấp bậc. Thế giới chính phủ, vị này Genesha còn có một cái xưng hô toàn năng tượng thần. Cái gì gọi là toàn năng? Chỉ chính là các phương diện tố chất đạt tới đứng đầu. Có thể từ thế giới chính phủ cao tầng cấp ra như vậy danh hiệu, nguyên nhân căn bản ở chỗ Genesha sở cụ bị thần chi thể. Genesha trời sinh thân thể bên trong liền tồn tại chính trái tim, cần ở cùng thời gian hủy diệt toàn bộ trái tim mới có khả năng đem người này đánh chết, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Một khi không có làm được đồng thời hủy diệt, thần chi thể đem khôi phục sở hữu thương thế. Phó nhân cách ở đục lỗ Genesha một trái tim khi cũng nhìn trộm đến chính trái tim huyền bí, nhận định vị này nam nhân thân thể so với chính mình còn muốn hoàn mỹ, là một người đáng giá tử chiến cường địch. Dựa theo quy củ, Ngu Tỉnh đem vì Genesha đội trưởng chọn lựa nhất thích hợp trung tâm, chứa đựng ở chỗ này cao cấp trung tâm tự nhiên chướng mắt, yêu cầu Ngu Tỉnh tới phân biệt đó là 3 viên đỉnh cấp hành tinh hạch tâm. Ngu Tỉnh đương nhiên nhìn không ra cái gì manh mối, thông qua thực vật võng mạc, đem hành tinh hạch tâm kỹ càng tỉ mỉ hình ảnh tin tức truyền cho trong cơ thể Phương Hà. Quả nhiên, Phương Hà sớm đã từ Yoga Soto trong miệng biết được này đó hành tinh tương quan tin tức. Nơi này ba viên đỉnh cấp hành tinh, cùng chúng ta sinh hoạt tinh cầu tương đồng, đều cụ bị phức tạp sinh mệnh đa dạng tính cùng thần tích. Nhất viên đỉnh cấp hành tinh kêu Diwa Tinh, bên trong cao đẳng trí tuệ sinh mệnh thể là một loại toàn thân không có bất luận cái gì thể mau thả chảy xuôi sôi trào chất lỏng sinh mệnh thể, cùng nhân loại cùng loại, có cuộc sống tới chống đỡ trọng lực. Diwa Tinh thượng sinh mệnh thể chủ yếu thờ phụng hành tinh, trong đó chủ yếu thần minh cũng cùng hành tinh chặt chẽ tương quan, bị xưng là chúng tinh chi thần. Ân, tiếp theo viên đâu? Genesa không nghĩ tới Ngô Tĩnh cư nhiên hiểu được nhiều như vậy. Nhị viên kêu tai tinh, tồn tại với vũ trụ xa xôi mảnh đất, tinh cầu độ ấm thường xuyên ở 200 đến 180 gian dao động, theo lý mà nói bổn không nên trở thành sinh mệnh hành tinh, lại bởi vì nào đó đặc thù điều kiện, lành nghề tinh thượng dựng dục ra các loại nhiễu sóng sinh mệnh, bị xưng là tai. Tuy rằng ở dân cư số lượng thượng so ra kém cái khác sinh mệnh hành tinh, nhưng này đó tai thân thể thích ứng tính cực cường, cao đẳng trí tuệ, sức chiến đấu cực cường mà cụ bị so cường xâm lược tính. Thần minh đâu? Lấy tai tinh vì trung tâm, ở này thượng trăm triệu năm lịch sử diễn biến trung, tai bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, thế cho nên tinh hệ hoàn toàn bị tai sở chiếm lĩnh. Tai tinh bản thổ nội mạnh nhất thân thể theo nô dịch cái khác tinh cầu sinh mệnh thể, được đến thờ phụng giả càng ngày càng nhiều, tự thân hóa thành thần minh, lấy tai họa là chủ thần minh, tự mình trưởng thành sao? Đáng tiếc tai họa thuộc tính cùng ta không quá tương phù hợp. Tiếp theo viên đâu? Tam viên đỉnh cấp hành tinh kêu Gung Mân hành tinh, bên trong cao đẳng trí tuệ sinh mệnh thể là một loại quái dị động vật chân đốt, xưng là Gung Mân, thể trường toàn bộ kéo dài đạt tới hơn 20 mễ chiều dài. Chính yếu đặc điểm, ở chỗ này đa trọng đại não, cấu tạo, mỗi nhất thể tiết trung đều tồn tại một viên đại não, có thể cho nhau phối hợp vận tác, cùng loại với nhiều hạch CPU cộng đồng vận tác nguyên lý. Cũng là như thế, này viên đỉnh cấp hành tinh còn chưa lọt vào xâm lược khi, này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ đạt tới toàn vũ trụ tối cao, trước mắt xâm lấn của thế giới vũ trụ đại hạm trung, rất lớn một bộ phận cao cấp công trình kỹ sư, Internet công trình sư chờ kỹ thuật người làm công viên, đều đến từ chính này viên Gung Mân hành tinh. Chỉ là, loại này động vật chân đốt phần lớn trầm mê với khoa học nghiên cứu, sở hữu thực lực cũng không thế nào, thế cho nên ở lọt vào xâm lấn thời điểm, này dùng cho chiến đấu cao cấp xương vỏ ngoài bọc thép nhược điểm bại lộ. Toàn tinh cầu ở trong thời gian ngắn hoàn toàn tan tác, này viên, Gung Mân, hành tinh thượng thần minh số lượng cũng không nhiều, cơ hồ tất cả đều là cùng đại não, tương quan trí tuệ thần minh. Genesa đội trưởng càng thiên hướng với nào một viên? Có vừa lòng sao? Genesa đối Ngô Tĩnh bác học đa tài điểm này tương đương kinh ngạc, rất không tồi a, ngươi sở thông hiểu vũ trụ tri thức thật đúng là nhiều. Liền trước mắt ngươi miêu tả tình huống xem ra, ta càng thêm thiên hướng với đệ nhất viên Diwa hành tinh. Chỉ tiếc có thể làm ta vừa lòng thật đúng là không có một viên. Nói, ngươi vừa rồi tự hồ là từ bí tinh quán càng sâu địa phương ra tới đi. Genesa như vậy vừa hỏi, Ngô Tĩnh một chút sửng sốt. Trước mắt có bí tinh quán kia bí ẩn khu vực còn có hai nơi. Ngô Tĩnh cũng không rõ ràng lắm chính mình muốn tìm kiếm đặc thù cấp thấp hành tinh ở vào nơi nào. Nếu là bị Genesa coi trọng, đã có thể phiền toái. Đúng vậy. Có hai nơi mật thất, trước mắt ta chỉ đi quá một chỗ. Ngô Tĩnh cố ý đem ba chỗ nói thành hai nơi, ta đi qua trong đó một chỗ cất giấu một viên cùng tử vong tương quan hành tinh. Ngô Tĩnh đem tử triệu tinh, tin tức miêu tả sau, Genesa hiển nhiên không có hứng thú, còn có một chỗ, mang ta đi nhìn xem đi. Hảo, hiện tại Ngô Tĩnh có 50 tiền đặt cược khả năng tính, một khi lựa chọn chứa đựng có đặc thù cấp thấp hành tinh bí mật không gian, vị này Genesa cũng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn sử dụng. Ngươi là như thế nào biết các loại hành tinh tin tức cùng với nơi này che giấu không gian? Genesa tò mò hỏi, ta trong cơ thể quỷ vật cùng vũ trụ có quan hệ, khó trách ở vừa rồi trong chiến đấu có thể không gián đoạn sử dụng không gian di động. Hành, mang ta đi nhìn xem đi. Ngô Tĩnh gật đầu mà đến bí mật không gian nhập khẩu, duỗi tay đụng vào màu đen điểm nhỏ. Ngô Tĩnh lấy vô tướng hỗn độn cùng thực vật bao vây toàn thân tiến vào trong đó, mà Genesa lại cái gì phòng ngự trạng thái đều không làm, theo sát sau đó trực tiếp lấy thân thể xuyên qua màu đen thông đạo, hai người vững vàng dừng ở hình tứ phương trong phòng, cùng thu dụng tử triệu tinh mật thất bất đồng, nên phòng chọn dùng một loại cực cường hút quang tài liệu, để tránh thu dụng ở nội bộ hành tinh hạch tâm quá mức lóa mắt. Ngô Tĩnh thông qua thực vật lọc đến cường quang sau, thấy rõ này viên hành tinh bộ dạng, trong lòng xem như thư hoãn một hơi. Nữ thần may mắn vẫn là thiên hướng Ngô Tĩnh một phương, Thu Dụng ở chỗ này chính là một viên đỉnh cấp hành tinh, nhưng lại tương đối đặc thù, Bách Thần Tinh. Này viên hành tinh bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, ra đời có trên trăm vị thần minh, toàn tinh cầu sinh linh đều đối thần minh tuyệt đối tin phục, điển hình tín ngưỡng tinh cầu, này thần chỉ là sở hữu đã biết hành tinh trung nhiều nhất, thực hảo. Thứ này có thể làm ta ở chân thần, trên đường càng tiến thêm một bước, Genesha trong ánh mắt toát ra một loại ít có hưng phấn, lấy ra vương thần, tự mình giao cho thủ dụ, đem trước mặt bách thần tinh thu vào tứ phương tinh thể bên trong, đa tạ. Bằng không ta thật đúng là tìm không thấy nơi này, đệ nhị gian, mật thất. Hôm nay trong vòng ta sẽ không tìm ngươi phiền toái, tái kiến. Genesha cố ý cường điệu nói ra, đệ nhị gian, thuyết minh này bản thân cũng biết tam gian mật thất tồn tại, chỉ là ở vừa rồi cố ý không có làm rõ mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.